TN70 vợ của phản diện phải vùng lên. Chương 26, làm sao để kiếm tiền? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cơ thể của Thịnh nghênh đệ dường như đã lâu không ăn thịt. Ăn vào trong miệng có một loại hương vị khó nói. Trong tư tưởng cảm thấy ngấy, nhưng về khẩu vị được thỏa mãn. Du Hà ăn không hề thô lỗ, nhưng rất nhanh, nhìn một cái bánh bao thịt còn lại trong tay Thịnh Kiêu. Hỏi cô sao vậy? Thịnh Kiêu lắc đầu, ba hai miếng ăn hết. Không có gì, trong tay còn lại một cái bánh tráng làm bằng củ cải xào. Cô đưa cho chú Trúc Sinh. Chú, cháu đặc biệt mua cho chú cái bánh tráng. Mùi thơm lắm, vẫn là bánh tráng trong tiệm này ngon. Chú Trúc Sinh đi chuyến này thật sự đói đụng rồi. Ông ta cười ha hả. Cháu gái, sao cháu còn khách sáo thế? Thịnh Kiêu cười một tiếng. Một cái bánh làm sao đã khách sáo? Chú còn đợi chúng cháu nữa kìa. Chú Trúc Sinh cũng không khách sáo. Há miệng ăn hết bánh tráng. Để cho cô ngồi chỗ có vị trí phía trước. Du Hà lặng lẽ leo lên phía sau xe. Ôm cái sọt không nói gì. Trên đường chỉ thấy Thịnh Kiêu ngồi ở chỗ phụ lái. Nói đủ mọi chuyện với Chu Trúc Sinh. Giống như những người bạn cũ quen biết từ lâu vậy. Đến khi về nhà, Thịnh Kiêu lần lượt lấy báo ra. Trải ra trên bàn, Thịnh Kiêu xếp báo theo ngày. Nói với cậu, thị trấn này không thể chữa được cái chân què của cậu. Không biết Bắc Kinh có thể chữa được không? Du Hà không dễ tin cô. Chỉ hỏi, làm gì có tiền đi Bắc Kinh chữa? Thịnh Kiêu ngồi ở vị trí của mình. Cười cậu, tiền chính là thứ dễ kiếm nhất. Du Hà im lặng, làm sao để kiếm? Thịnh Kiêu chỉ vào tờ báo này. Thì tìm câu trả lời trong báo chứ sao? Nếu không thì có thể bán đan sâm đổi tiền. Cô lộ ra răng nanh của mình. Du Hà, chúng ta hợp tác nhé. Tôi đưa cậu đi chữa chân. Nhưng cậu nhất định phải nghe lời tôi. Du Hà không nói gì. Giúp cô phân loại báo. Cô muốn làm gì? Thịnh Kiêu nói. Cậu có nghe lời tôi không? Du Hà mắt phượng sáng. Cô nói trước đi. Muốn làm gì? Thịnh Kiêu cười. Không hại trời hại đất. Cũng không vi phạm pháp luật. Làm một người bạn hợp tác biết nghe lời. Tôi bảo đảm cậu sẽ khỏe. Du Hà rũ mắt xuống. Nhưng cậu muốn biết người phụ nữ này muốn làm gì? Một lúc sau mới nói một chữ. Được. Dù sao thì cũng không thể tệ hơn được nữa. Chữ trên báo chí được dựng thẳng xếp hàng. Còn có một số chữ phồn thể. Thịnh Kiêu im lặng, nhìn kỹ một chút. Có lẽ chữ đã được đơn giản hóa một lần. Hơn nữa càng nhìn nhiều thì càng quen một chút. Dù sao cũng là chữ Hán đã quen biết nhiều năm. Mấy chục tờ báo trộn lẫn với nhau. Sau khi nhìn nhiều rồi Thịnh Kiêu bắt đầu đọc nhanh như gió. Biết đại khái ý nghĩa là được. Cách chương.